Thần ma hệ thống, chương 999, Thánh tộc đại chiến biến dị nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, năng lực giết chóc của AS2 trên chiến trường vượt xa thần chiến sĩ tam giai. Nhưng trong biến dị nhân cũng có không ít biến dị nhân tam giai. Một đám hung mãnh hướng nhóm AS2 vọt tới. Nhưng biến dị nhân tam giai chiến đấu cùng AS2 thập phần gian nan. Chúng cũng không biết nhược điểm của AS2 nằm tại nơi nào. Chúng chỉ có thể lợi dụng lực lượng cường đại của mình không ngừng phá hủy nhóm cơ giáp kia. Một biến dị nhân tam giai trên thân mọc ra lưỡi dao sắc bén xông qua đạn pháo trùng điệp xuất hiện trước một AS2. Nhanh như mị ảnh xuyên qua dưới chân cơ giáp. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp xé rách chân phải bọc thép đồng thời chặt đứt không biết bao nhiêu dây kim loại bên trong. Cơ hồ qua 30 giây biến dị nhân tam giai đã đem bọc thép bên chân phải AS2 hoàn toàn phá hư. Làm cỗ cơ giáp mất đi cân bằng ầm ầm ngã trên mặt đất. Nhưng AS2 tuy rằng ngã trên mặt đất mà cơ quan pháo vẫn không ngừng nổ vang. Đem thật nhiều biến dị nhân chung quanh bắn bạo. Biến dị nhân tam giai kia không ngừng chớp động thân thể. Đem 10 cơ quan pháo của AS2 bị ngã toàn bộ phá hủy. Tiếp theo thật nhiều biến dị nhân giống như đàn kiến trực tiếp bò lên AS2 cuối cùng hoàn toàn bao trùm lấy nó. Ngay sau đó oanh một tiếng nổ tung, AS2 kia trực tiếp tự bạo, nổ mạnh thật lớn đem phạm vi hơn 10 thước chung quanh toàn bộ cắn nuốt. Biến dị nhân tam giai kia không kịp tránh né cũng bị lực nổ mạnh xé đến tan xương nát thịt. Những AS2 ở trước mặt thần chiến sĩ tam giai giống như không chịu nổi một kích. Nhưng muốn đối phó biến dị nhân lại phát huy ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Mỗi một thời khắc đều có thật nhiều biến dị nhân bị bắn chết. Nhưng trong phế khu số lượng biến dị nhân giống như vô cùng vô tận. Vô luận bị giết chết bao nhiêu nhưng rất nhanh lại có viện quân gia nhập vào cuộc chiến đấu. Nhưng cho dù nhân số vô cùng vô tận, bên máy bay vận tải lại không ngừng đổ bộ thật nhiều AS2. Binh khí chiến tranh hung mãnh phun ra hỏa lực đem thân thể huyết nhục của biến dị nhân hoàn toàn áp chế. Bị hỏa lực hung mãnh của AS2 bắn phá, thậm chí có biến dị nhân tam giai thực lực mạnh mẽ bị cơ quan pháo trực tiếp bắn bạo. Một cỗ AS2 tuyệt đối không thể đánh bại một biến dị nhân tam giai. Nhưng 10 AS2 hình thành võng hỏa lực cho dù là biến dị nhân tam giai cũng cảm thấy đau đầu. Mà lần này thánh tộc đầu nhập số lượng cơ giáp AS2 đã vượt qua 300. Chỉ nói tới hiện tại xuống máy bay đã lên tới 50 chiếc. Một khi toàn bộ binh khí chiến tranh hoàn toàn hạ cánh xuống đất. Số lượng ưu thế biến dị nhân sẽ không thể tiếp tục phát huy. Vô luận có bao nhiêu biến dị nhân nhưng đối diện với võng hỏa lực khủng bố đều chỉ có thể bị biến thành thịt nát. Thực lực thật mạnh, Nhạc Trọng nhìn những cỗ AS2 đi xuống máy bay vận tải trong lòng kinh động. Nếu kiểu nhảy dù quy mô này xuất hiện trên địa cầu, chỉ sợ không có mấy thế lực có thể chống đỡ được một lần tiến công của thánh tộc. Đây chính là 300 AS2, cho dù là một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa của địa cầu cũng không cách nào ngăn cản được 300 cơ giáp AS2 tiến công. Trừ phi vận dụng đạn hạt nhân, mà cỗ lực lượng này chỉ là một bộ phận nhỏ chiến lực của thánh tộc mà thôi. Đúng lúc này một ngôi nhà lầu lại từ phương xa trực tiếp bay thẳng tới nện vào một chiếc máy bay vận tải. Đem máy bay vận tải kể cả 3 cơ giáp AS2 bên trong tạp nát. Bên trong phế khu, truyền ra từng thanh âm chấn vang như tiếng động đất, từng tòa nhà lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó lại như đạn pháo hướng những chiếc máy bay vận tải ném tới. Những tòa nhà lầu không ngừng nện lên máy bay vận tải. Đem chúng tạc thành mảnh vụn nổ tung, trên trực thăng võ trang xa hoa, Ái Hy Nhã lạnh lùng nhìn biến dị nhân tứ giai hung hoành ra lệnh. Tiêu diệt nó! An Đông Ni Áo đem cô gái xinh đẹp đang quỳ gối trước người hắn đặt sang một bên cười nói. Đã biết, chúng ta đi, Gâu, Kiều Trì, Mạn Hy Đức, An Đông Ni Áo cùng Ái Hy Nhã trực tiếp từ trên trực thăng võ trang nhảy xuống. Bốn thân ảnh giống như sao băng từ trên bầu trời cao trăm thước nhảy xuống mặt đất. Trong nháy mắt rơi xuống đất, mặt đất chấn động, dưới chân bốn người từng cái khe nứt hướng bốn phương tám hướng kéo dài. An Đông Ni Áo nhìn biến dị nhân tứ giai không ngừng mãnh liệt ném những tòa nhà về hướng nhóm máy bay vận tải. Khẽ mỉm cười nói, ai giết nó trước thì tinh giác của nó thuộc về người đó thế nào? Mạn Hy Đức thè lưỡi dài lộ ra dáng cười dữ tợn. Ok, tinh giác tên kia thuộc về tôi. Kiều Trì cười lạnh, dưới chân điểm xuống, tốc độ nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh hướng biến dị nhân tứ giai phóng đi. Từng biến dị nhân tam giai hướng Kiều Trì gào thét nhảy tới. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua. Đầu của biến dị nhân tam giai trực tiếp xuyên thủng. Tinh giác lẫn tủy não đều lập tức biến mất. Tên này thật khủng khiếp. Đây là lực lượng của thần chiến sĩ tứ giai hay là ngũ giai? Nhạc Trọng ẩn trong bóng đêm nhìn cảnh tượng kia. Trong lòng tràn ngập kinh hãi. Thân thể run rẩy lên. Biến dị nhân tam giai ngang cấp cùng Nhạc Trọng. Thậm chí còn có sức chiến đấu siêu việt hắn. Nhưng khi đối mặt cùng Kiều Trì chỉ qua một kích tủy não lẫn tinh giác đều bị móc xuống tử vong. Nếu đổi lại là Nhạc Trọng, tối đa chỉ chống đỡ được 1-2 giây mà thôi. Quái vật như Kiều Trì một mình đủ tiêu diệt toàn bộ đội ngũ phản kháng quân đệ tam đông bộ. Lúc này Nhạc Trọng mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch thật lớn giữa nhân loại cùng thánh tộc. Bên trong phản kháng quân hoàn toàn không có được một thần chiến sĩ tứ giai nào. Một tổ chức như vậy ở trong mắt thánh tộc chẳng khác gì là những con kiến. Chỉ cần đối phương phát lực thật dễ dàng bị tiêu diệt. Chính vì nhận thức được hiện thực tàn khốc này, thật nhiều nhân loại đành phải ngoan ngoãn làm chó săn, đồ chơi, thực vật cho thánh tộc, bởi vì phản kháng thì chỉ còn con đường chết. Loại lực lượng này hẳn là tứ giai, hoặc là ngũ giai, hỗn đản chết tiệt, tứ giai cùng ngũ giai đã mạnh mẽ như vậy. Lục giai còn cơ hội cho người sống nữa hay không? Nhạc Trọng gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Trì trong lòng hung tợn mắng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác có chút tuyệt vọng. Thân hình An Đông Ni Á, Man Hy Đức cùng Ái Hy Nhã chợt lóe hóa thành ba đạo lưu quang hướng tu trưởng biến dị nhân tứ giai phóng tới. Trên đường đi, những biến dị nhân tam giai chắn ngang trước người bọn hắn đều bị nổ tung. Căn bản không chịu nổi một kích, chỉ mấy lần hô hấp, bốn người đã xuất hiện trước người biến dị nhân tứ giai kia. Song phương hung hăng quấn thành đoàn chiến đấu, tù trưởng biến dị nhân tứ giai cự lực vô song, cầm lấy tòa nhà lầu giống như kim thêu hoa cùng ba thần chiến sĩ tứ giai thánh tộc đối chiến với nhau. Ái Hy Nhã vẫn lạnh lùng thờ ơ đứng một bên quan sát toàn bộ chiến trường. Phòng ngừa có điều gì dị động. Cách chương.